Hồng Lâu Mộng, chương 120, Chân Sinh Ẩn kể rõ cảnh Thái Hư. Góc truyện audio.com, Chân Sinh Ẩn kể rõ cảnh Thái Hư giả Vũ Thôn kết thúc Hồng Lâu Mộng bảo Thoa nghe Thu Vân nói đến tập nhân nguy cấp vội đi xem. Xảo Thư và Bình Nhi cũng đi theo, khi đến trước giường tập nhân, thấy cô ta bụng đau quặn có lúc cứ thở dốc. Bảo Thoa dùng nước nóng đổ cho tỉnh lại, đỡ cô ta nằm xuống. Rồi sai người đi mời thầy thuốc, Xảo Thư nhân hỏi Bảo Thoa. Chị tập nhân tại sao ốm đến như thế? Chiều hôm kia chị ấy khóc quá thương tâm, choáng váng ngã xuống. Bà sai người đỡ về, chị ấy liền nằm lịm luôn, vì ngoài nhà còn bận chưa mời được thầy thuốc đến thăm, nên mới đến nổi thế. Đang nói thì thầy thuốc đến, bọn Bảo Thoa tạm lánh mặt, thầy thuốc vào xem mạch bảo bệnh này do uất ức mà ra, liền kê đơn rồi về. Số là tập nhân thoáng nghe nói, nếu Bảo Ngọc không về, sẽ cho người hầu trong nhà về hết. Chị ta cuống lên, lại càng ốm thêm. Sau khi thầy thuốc xem bệnh Thu Văn lo sắp thuốc dùng. Chị ta nằm một mình, tâm thần chưa định cứ tưởng như Bảo Ngọc đứng ở trước mặt. Lại thấp thoáng như thấy một vị hòa thượng tay cầm một quyển sổ, mở ra xem rồi lại nói, chị đừng có lầm, tôi không nhận các chị đâu. Tập nhân còn muốn nói chuyện với anh ta thì Thu Văn đến nói. Thuốc được rồi, chị uống đi, tập nhân mở choàng mắt nhìn, mới biết là Chiêm Bao, nhưng cũng không nói với ai. Uống thuốc xong, chị ta suy nghĩ một mình, cậu Bảo chắc là đi theo vị hòa thượng rồi. Lần trước cậu ta định cầm viên ngọc đi ra, đó là ý muốn thoát thân. Lúc cậu ta bị mình giữ lại, xem bộ dạng không giống như ngày thường, cứ xô đầy mình túi bụi, không nề nang chút nào. Sau lại đối đãi với mợ hai càng lạnh nhạt và cũng không nhìn ngó gì đến các chị em khác. Đó là cậu ta đã ngộ đạo, nhưng ngộ đạo mà bỏ mợ hai đi thì làm thế nào? Còn mình là người của bà lớn sai sang hầu cậu ấy, tuy số tiền lương tháng chiếu theo lệ ấy mà lĩnh một, nhưng thực ra trước mặt ông lớn, bà lớn mình chưa bao giờ được nhận rõ ràng là vợ lẽ của cậu ấy. Nếu ông lớn và bà lớn cho mình về, mình cố chết ở lại thì sợ người ta chê cười. Mình mà về thì nghĩ đến mối tình cậu Bảo đối với mình thực là không nỡ. Chị ta nghĩ đi nghĩ lại càng thấy khó xử, lại nhớ đến giấc mộng vừa rồi, hình như Bảo Ngọc vô duyên với mình, chẳng thà chết quách đi cho rành. Không ngờ sau khi uống thuốc chứng đau bụng đã bớt nhiều, nằm mãi cũng khó coi, đành phải miễn cưỡng dậy. Qua vài ngày nữa, chị ta dậy hầu hạ Bảo Thoa. Bảo Thoa tưởng nhớ Bảo Ngọc cứ khóc thầm, than thân tuổi phận. Bảo Thoa biết mẹ đang định lo việc chuộc tội cho anh, cần chạy vậy nhiều, nên cũng phải lo liệu giúp mẹ. Giả Chính rước linh cữu của Giả Mẫu, Giả Dung đưa quan tài của Tần Thị, Phượng Thư và Uyên Ương, về đến Kim Lăng an táng xong. Sau đó Giả Dung lại đưa quan tài của Đại Ngọc đi an táng. Giả Chính thì lo việc xây đắp phần mộ. Một hôm Giả Chính tiếp được thư nhà, lần lượt đọc từng hàng, trước xem thấy Bảo Ngọc và Giả Lan thi đậu, trong bụng vui mừng, sau xem đến chỗ Bảo Ngọc lạc mất thì lại lo buồn, đành phải trở về nhà gấp. Dọc đường, lại nghe có chị Ân Xá, rồi, lại tiếp được thư nhà nói Giả Xá đã được tha tội phục chức, lại càng vui vẻ, liền đi luôn cả ngày đêm. Một hôm đi đến trạm Côn Lăng, trời rét tuyết xuống, thuyền đậu ở chỗ vắng vẻ. Giả Chính sai người lên bộ đưa danh thiếp đi từ Tạ Bầu Bản, nói thuyền sẽ đi ngay, không dám phiền ai đến thăm hỏi. Khi ấy đầu thuyền chỉ để lại một đứa nhỏ để hầu. Góc truyện audio.com, Giả Chính ở trong thuyền viết thư, định cho người đi bộ đem về nhà trước. Khi viết đến việc Bảo Ngọc liền dừng bút lại, ngẩng đầu lên, bỗng thấy đầu thuyền lờ mờ có dáng một người trong bóng tuyết, đầu chọc chân trần, mình khoác chiếc áo đi mưa bằng lông vượn màu đại hồng, ngoảnh vào Giả Chính và sụp xuống lại. Giả Chính chưa nhìn được rõ, vội ra đầu thuyền, muốn đến đỡ dậy để hỏi. Người ấy lại bốn lạy, rồi đứng dậy chào theo lối nhà Phật. Giả Chính còn muốn vái đáp, chợt nhìn thấy trước mặt mình không phải ai lạ mà chính là Bảo Ngọc. Giả Chính kinh ngạc vô cùng, vội hỏi, có phải Bảo Ngọc không? Người ấy không nói gì, như mừng như tủi. Giả Chính lại hỏi, nếu mày là Bảo Ngọc thì sao lại ăn mặc như thế mà đến chỗ này? Bảo Ngọc chưa kịp trả lời, bỗng thấy một nhà sư, một đạo sĩ đến đầu thuyền. Hai người nắm tay Bảo Ngọc nói, tục duyên đã hết, không đi nhanh lên à, nói rồi, ba người vùn vụt lên bờ đi. Giả Chính không kể đất trơn, vội vàng chạy theo, thấy ba người đi trước nhưng không sao theo kịp, chỉ nghe một người nào trong bọn họ hát, chỗ ta ở trừ, đỉnh núi Thanh U, chỗ ta chơi trừ, cõi không mịt mù, ai đi cùng ta trừ ta đi theo với, mình mông mù mịt trừ, về nơi đại hoang. Giả Chính chạy đuổi theo, đến một cồn đất nhỏ, bỗng không thấy nữa. Giả Chính thở dốc lên, trong lòng ngờ vực, lúc quay lại thì thấy tên hầu nhỏ cũng chạy theo sau. Giả Chính hỏi, mày có trông thấy ba người vừa rồi không? Có trông thấy, vì cháu thấy ông lớn chạy theo, nên cháu cũng chạy. Nhưng rốt cuộc chỉ thấy ông lớn, chứ không thấy ba người kia nữa. Giả Chính còn muốn chạy theo, nhưng chỉ thấy một cánh đồng tuyết tùng mênh mông, không có người nào, Giả Chính lấy làm kỳ lạ, đành trở về. Bọn người nhà về thuyền, thấy Giả Chính không ở trong khoang, hỏi bọn chèo thuyền họ nói ông lớn đang lên bộ theo nhà sư và đạo sĩ. Bọn họ cũng theo dấu chân trên tuyết đi tìm, xa xa trông thấy Giả Chính trở về. Họ đến đón rồi cùng về thuyền. Giả Chính ngồi xuống, thở một lát rồi kể qua một lượt về việc trông thấy Bảo Ngọc. Mọi người nói, nên đi kiếm quanh miền này. Giả Chính thở dài, chúng mày không hiểu rõ. Đó là chính mắt ta trông thấy, chưa có phải ma quỷ gì đâu. Và lại nghe tiếng ca có vẻ rất huyền diệu. Bảo Ngọc khi sinh ra, ngậm viên ngọc, cũng đã kỳ lạ. Ta vẫn biết trước là điểm không tốt, chỉ vì cụ bà thương yêu nó, nên mới nuôi nó đến ngày nay. Còn vị hòa thượng và vị đạo sĩ ấy ta đã gặp 3 lần, lần thứ nhất hai người ấy đến nói về sự linh thiêng của viên ngọc. Lần thứ hai, lúc Bảo Ngọc ốm nặng, vị hòa thượng đến cầm viên ngọc tụng niệm một hồi, thì Bảo Ngọc lành. Lần thứ ba ông ta đưa viên ngọc đến trả, ngồi ở nhà khách ta vừa ngoảnh đi một cái, bỗng không thấy đâu. Trong bụng ta lấy làm lạ, nhưng cho là Bảo Ngọc thực có phúc phận nên các bậc cao tăng tiên đạo đến phù hộ cho nó. Ngờ đâu nó là người đổi kiếp xuống cõi trần. Rốt cục lừa dối cụ bà suốt 19 năm, đến nay ta mới biết rõ. Ông ta nói đến đấy, nước mắt ròng ròng. Mọi người thưa, cậu bảo nếu quả là một vị hòa thượng xuống trần gian, thì không nên đậu cử nhân. Vì sao thi đậu rồi mới bỏ đi? Các người biết sao được? Phàm các tinh tú trên trời, các cao tăng trên núi, hay những tinh linh trong động đều có một tánh tình riêng. Các ngươi thử xem Bảo Ngọc thường có chịu đọc sách đâu. Nhưng hễ nó để bụng đến thì không có cái gì là không làm được. gocchuyenaudio.com, còn tính khí của nó cũng không giống người ta. Chấm, ông ta nói xong, lại than thở, người nhà liền đem việc Giả Lan thi đậu, nhà lại thịnh vượng để khuyên giải. Giả Chính viết tiếp bức thư, nói luôn cả việc ấy, và khuyên người nhà không cần nhớ nhung nữa. Ông ta viết xong, niêm phong lại, rồi bảo người nhà mang về trước còn mình sẽ về sau. Sau khi nghe tin đại xá, Tiết phu nhân sai Tiết Khoa đi giật tạm các nơi. Lại bòn nhặt thêm của nhà cho đủ số bạc để chuộc tội. Bộ hình chuẩn y tu đủ số bạc rồi làm công văn tha cho Tiết Bàn về. Mẹ con anh em chị em trong nhà lại được gặp, nhỏ tất nhiên vừa mừng vừa tủi, không cần nói hết. Tiết Bàn thề, nếu con mắc lại tật xấu như trước nhất định bị băm vằm. Tiết phu nhân thấy thế, liền bịt miệng hắn lại, nói. Chỉ cần con giữ trí cho vững là được chứ mở miệng thề nguyền độc địa như thế làm gì. Riêng con Hương Lăng theo hầu con, đã chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ. Vợ con thì chính tự nó làm hại đời nó, nay trong nhà tuy túng thiếu, nhưng cũng còn có bát cơm ăn. Theo như ta nghĩ, thì ta coi Hương Lăng là con dâu rồi, không biết bụng con nghĩ sao. Tiết Bàn gật đầu bằng lòng, bọn Bảo Thoa cũng nói, thật đáng như thế, việc đó làm cho Hương Lăng đỏ ửng má, nói, đằng nào cũng là hầu hạ cậu cả cần gì phải làm như thế. Người trong nhà liền gọi Hương Lăng là mợ cả ai cũng mến phục. Tiết Bàn liền đi lạy tạ bên phủ Giả, Tiết phu nhân và Bảo Thoa cũng theo sang, khi gặp mọi người, hai bên đông đủ, lại cùng nhau chuyện trò một hồi. Đang nói chuyện thì vừa lúc người nhà Giả Chính về đem trình bức thư và nói. Ông lớn nay mai cũng về đấy, Vương phu nhân bảo Giả Lan đọc thư, Giả Lan đọc đến đoạn Giả Chính đã trông thấy Bảo Ngọc ai nghe cũng khóc. Vương phu nhân, Bảo Thoa và tập nhân lại càng khóc nhiều. Mọi người lại nhắc lời Giả Chính dặn trong thư, Bảo Ngọc chỉ là mượn bào thai Giáng sinh. Trong nhà không cần phải thương nhớ, họ đem những câu ấy ra để khuyên giải, nếu làm quan mà gặp lúc vận mệnh không tốt can phạm việc gì, đến nỗi tan nhà hại của, lại chẳng hay gì, thà rằng trong nhà mình có một vị Phật Giáng sinh là hơn. Chỉ vì ông lớn bà lớn tích đức nên cậu ấy mới đầu thai vào nhà này. Không phải chúng tôi ăn nói không biết gìn trước giữ sau đâu. Lúc trước cụ bên phủ Đông cũng đã lưu luyện đến 10 mấy năm, mà vẫn không thành tiên được. Còn thành Phật thì lại càng khó nữa. Bà lớn nghĩ lại như thế, thì lòng sẽ nguôi nguôi. Vương phu nhân khóc nói với Tiết phu nhân, Bảo Ngọc bỏ tôi mà đi, tôi còn giận nó đấy. Tôi lại phàn nàn cho con dâu xấu số, mới lấy nhau được một vài năm. Sao nó nỡ đành tâm bỏ ra đi được, Tiết phu nhân nghe nói cũng thương tâm. Bảo Thoa khóc đến mê đi không biết gì cả. Khi đó bọn đàn ông đều ở nhà ngoài. Vương phu nhân nói, suốt đời tôi cứ phải lo sợ về nó. Nó vừa mới lấy vợ thi đậu cử nhân, tôi lại biết con dâu đã có thai, mới hơi vui mừng một chút. Không ngờ lại kết thúc như thế. Nếu sớm biết vậy thì không nên hỏi vợ cho nó, để khỏi làm hại đến con gái người ta. Chấm, Tiết phu nhân nói, điều đó đã có duyên phận nhất định, khuôn phép nhà chúng ta đây còn nói gì khác nữa. May mà cháu nó đã có mang, sau sinh ra đứa cháu, chắc sẽ làm nên, thế là tốt phúc. Chị thử xem mợ cả kia, cháu Lan đã đậu cử nhân, sang năm đậu tiến sĩ. Thế không phải sẽ làm quan sao? Mợ ấy trước kia đã chịu khổ, nay được sung sướng cũng là do mợ ấy đứng đắn tử tế. Gocchuyenaudio.com, con cháu nhà tôi, chị cũng đã biết, không phải là người khắt khe, nông nỗi, chị không cần phải lo nghĩ. Vương phu nhân nghe Tiết phu nhân bàn giải một hồi, rất có lý, nghĩ bụng, Bảo Thoa từ nhỏ đã có tính trầm tĩnh ít hay ham muốn, rất thích giản dị mộc mạc nên mới có việc như thế. Nghĩ lại người ta ở đời, đều do số mệnh định trước. Ta xem Bảo Thoa dù khóc lóc cũng vẫn giữ nguyên được vẻ đoan trang, lại còn trở lại khuyên ngăn ta nữa. Điều đó thực là hiếm có, không ngờ thằng Bảo Ngọc là người như thế, mà lại không được hưởng một chút phúc nào ở cõi trần. Nghĩ một lúc bà ta cũng thấy an tâm, rồi lại nghĩ đến phận tập nhân. Nếu các a hoàn khác thì không có gì khó xử, đứa lớn cho ra lấy chồng, đứa nhỏ cho ở lại hầu mợ hai là được. Chỉ có tập nhân thì nên đối xử như thế nào đây? Bấy giờ đông người bà ta chưa tiện nói, đành đợi đến tối bàn với Tiết phu nhân. Hôm đó Tiết phu nhân cũng chưa về nhà, sợ Bảo Thoa khóc lóc nên ở lại trong nhà chị ta để khuyên giải. Bảo Thoa là người rất hiểu lẽ, biết suy trước nghĩ sau, Bảo Ngọc là hạng người kỳ dị. Kiếp trước duyên xưa, đã sẵn như thế, không thể oán trách ai được. Bảo Thoa lại đem việc đạo lý ra nói một lượt, mọi người đều yên lòng. Chị ta lại còn đem những câu đạo lý thưa lại với mẹ. Tiết phu nhân cũng được yên tâm, liền đến phòng Vương phu nhân, thuật lại những câu nói của Bảo Thoa. Vương phu nhân gật đầu than, nếu bảo là tôi không có đức thì không đáng được người con dâu đứng đắn như thế. Nói xong bà ta lại thấy đau lòng, Tiết phu nhân lại khuyên giải một lúc rồi nhắc đến tập nhân, và nói. Tôi thấy tập nhân gần đây gầy quá, vì nó một lòng tưởng nhớ cháu Bảo. Nếu là vợ chính thì theo lẽ phải thủ tiết, vợ lẻ xin thủ tiết cũng có. Tập nhân tuy được xem như một người vợ lẻ, nhưng đối với cháu Bảo, danh phận chưa có gì rõ ràng cả. Vương phu nhân nói, tôi vừa nghĩ đến, đang muốn chờ gì để bàn định. Nếu cho về, sợ nó không thuận, lại đòi chết đòi sống. Muốn để nó ở lại cũng được, nhưng sợ ông lớn không nghe cho nên việc này khó xử. Tôi xem chừng ông nhà cũng không muốn cho chị ta thủ tiết đâu. Và chăng bác cũng chưa biết rõ việc tập nhân, cho rằng chẳng qua là một a hoàn. Lẽ nào lại ở lại, chỉ cần chị gọi người nhà nó đến, dặn dò kỹ lưỡng, bảo tìm cho nó một nơi tử tế, lại cho nó khá nhiều lễ vật hồi môn. Con bé ấy cũng khá, lại còn trẻ, thế cũng khỏi uổng công nó theo hầu chị bấy lâu, và như thế là chị đối đãi tử tế với nó rồi. Còn về phần tập nhân, tôi sẽ khuyên bảo nó cặn kẽ. Dù khi người nhà đến, cũng chưa cần cho nó biết trước. Đợi lúc người nhà nó đã bàn định xong nơi tử tế, chúng ta cũng còn phải dò la xem, nếu quả là một nhà đủ ăn đủ mặc thằng chồng lại ra dáng người, thì sẽ cho nó về. Vương phu nhân nghe vậy nói, dì nghĩ thế rất phải, nếu không thì ông lớn nhà tôi sẽ xử trí nông nỗi, thế chẳng phải là tôi lại làm hại một người nữa hay sao? Tiết phu nhân nghe xong, gật đầu nói, thực đúng như vậy, lại nói chuyện vài câu rồi từ biệt Vương phu nhân trở về phòng Bảo Thoa. Tiết phu nhân thấy tập nhân khóc sướt mướt liền khuyên giải một hồi. Tập nhân xưa nay vốn thực thà, đâu phải là người lanh mồm lém mép, nghe Tiết phu nhân nói một tiếng thì cô ta dạ một tiếng, rồi thưa. Cháu là người bậc dưới, bà dì không xem thường cháu, mới nói với cháu những câu ấy. Lâu nay cháu không có việc gì dám làm trái ý bà. Gocchuyenaudio.com, Tiết phu nhân nghe cô ta nói, nghĩ thầm thật là một con bé ngoan. Trong bụng lại càng vui mừng. Cách mấy ngày sau, Giả Chính về nhà, người nhà đều ra đón. Giả Chính thấy Giả Xá, Giả Chân đều đã về, anh em chú cháu gặp nhau, ai nấy cùng bày tỏ tình cảnh từ khi cách biệt. Sau đó đến lượt Gia Quyến vào chào, nhắc đến Bảo Ngọc mọi người đều thương xót, Giả Chính quát chặn đi và bảo, đó là lẽ nhất định, từ nay ở bên ngoài chúng ta lo liệu việc nhà, ở bên trong các người cố sức giúp đỡ, nhất thiết không được bê trễ như trước nữa. Việc các phòng thì nhà nào lo việc nhà ấy, không cần phải đặt người coi chung. Còn việc nhà chúng ta đây, bên trong đều giao cho bà cả cứ nên theo lẽ phải mà làm. Vương phu nhân lại thưa rõ việc Bảo Thoa đã có thai, và nói. Rồi đây bọn A Hoàn đều cho về cả. Giả Chính nghe xong, giật đầu không nói gì. Hôm sau Giả Chính vào triều xin các vị đại thần truyền bảo, và nói. Đội ơn Hoàng thượng tôi rất là cảm kích, nhưng vì chưa hết tang, thì cách tạ ơn nên như thế nào, xin các vị chỉ bảo cho. Các triều thần hứa sẽ thay mặt tâu lên để đợi chỉ vua. Ơn vua rộng rãi, cho vào bệ kiến. Giả Chính vào triều tạ ơn xong, Hoàng thượng lại ban xuống nhiều đạo chỉ, và hỏi đến việc Bảo Ngọc. Giả Chính cứ thực tâu lên, Hoàng thượng cho là lạ, bèn truyền chỉ, văn chương của Bảo Ngọc trong sáng ly kỳ, chắc mầm anh ta có tiên duyên kiếp trước nên mới như vậy. Nếu còn ở lại trong triều, thì có thể bổ dụng. Nhưng đã không dám nhận chức tước của Thánh Triều, thì ban thường cho đạo hiệu Văn Diệu Chân Nhân. Giả Chính lại gục đầu tạ ơn rồi lui. Khi về đến nhà, Giả Liễn và Giả Chân ra đón. Ông ta kể lại một lượt những việc trong triều, mọi người đều vui vẻ. Giả Chân lại thưa, nhà cửa bên Phủ Ninh đã thu xếp đâu vào đấy, rồi xin trình lại để dọn về ở, còn Am Lũng Thúy ở trong vườn, thì giao cho cô Tư làm nơi tu dưỡng. Giả Chính không nói gì, hồi lâu mới dặn dò mấy câu về việc báo đáp ơn vua. Giả Liễn lại nhân dịp thưa, việc hôn nhân của cháu Xảo, cha mẹ cháu đều bằng lòng gả cho nhà họ Chu. Giả Chính hôm qua đã biết rõ đầu đuôi việc, Xảo Thư liền nói. Hai bác làm chủ là được rồi. Đừng bảo người ở thôn quê không tốt, miễn là người ta thanh bạch, thằng bé biết lo học hành, làm nên danh phận là được. Các quan trong triều đình, không lẽ đều là người thành thị cả sao? Giả Liễn vâng dạ rồi lại thưa, cha cháu đã có tuổi, và lại có sẵn chứng đờm, cần phải tĩnh dưỡng ít năm, mọi việc nhờ chú làm chủ cho. Giả Chính nói, nhắc đến việc về ở thôn quê tĩnh dưỡng, thì rất hợp ý ta, chỉ vì ta đội ơn vua rất nặng, chưa báo đáp được đấy thôi. Giả Chính nói xong, vào nhà. Giả Liễn sai đi mời bà Lưu đến để nói về việc ấy. Bà Lưu vào chào bọn vương phu nhân, liền nói những chuyện sau này, nào là được thăng quan, nào là nhà thịnh vượng, con cháu đông đúc. Đang nói chuyện thì A Hoàn vào trình, vợ anh Hoa Tự Phương vào hầu. Vương phu nhân hỏi mấy câu, vợ Hoa Tự Phương liền kể lại việc người bà con làm mối tập nhân cho nhà họ Tưởng ở phía nam ngoài thành. Anh ta có nhà, có đất, lại có cả cửa hiệu nữa. Người chồng có lớn hơn vài tuổi, nhưng chưa hề lấy vợ. Và lại vẻ đẹp của anh ta thì thực trăm người khó lòng được một. Vương phu nhân nghe cũng bằng lòng, bảo, cháu cứ về nhận lời đi, vài ngày nữa sẽ đến đây đón cô em cháu về. Vương phu nhân lại sai người đi dò hỏi, họ đều nói thế. Gocchuyenaudio.com, bà ta liền nói với Bảo Thoa, rồi lại nhờ Tiết phu nhân bảo riêng với tập nhân. Tập nhân khóc thương mãi, nhưng không dám trái lời, trong bụng nhớ lại năm nọ, sai khi Bảo Ngọc ra chơi nhà mình, chính mình đã nói giàu chết cũng không trở về nhà nữa, nay bà lớn đứng làm chủ, nếu mình ở vậy thì sợ người ta bảo là không biết xấu hổ. Nếu bỏ ra về thì thực không đành lòng, rồi cô ta nghẹn ngào khóc không nói ra lời, Tiết phu nhân và Bảo Thoa lại cố khuyên giải, cô ta mới nghĩ lại. Nếu mình mà chết ở đây, lại làm uổng mất lòng tốt của bà lớn, mình phải về chết ở nhà mới được. Tập nhân bèn nuốt tủi vái chào mọi người. Khi các chị em chia tay, tất nhiên càng đau xót. Tập nhân lên xe với tấm lòng quyết chết, đến khi về chào anh chị cũng cứ khóc lóc không nói nên lời. Hoa Tự Phương liền đem những lễ cưới của nhà họ Tưởng và những món tư trang mới mua sắm cho cô ta xem, rồi bảo. Vật này là bà lớn thưởng cho, vật là ở nhà sắm lấy. Tập nhân càng khó nói. Ở nhà hai ngày, suy nghĩ lại, anh mình xử sự cũng đúng, nếu mà chết ở trong nhà anh. Không phải là mình làm hại anh sao? Tính trước nghĩ sau, đằng nào cũng khó. Thực là ruột rối như tơ vò, hầu như đứt đoạn, đành phải nín nhịn chịu vậy. Đến ngày rước dâu, tập nhân vốn không phải là tay gan dạ, nên cứ lủi thủi lên kiệu ra đi, trong bụng nghĩ, hãy sang bên kia rồi sẽ liệu. Không ngờ về đến nhà chồng, thấy họ Tưởng sắp đặt rất là chu đáo, việc gì cũng theo lề lối cưới vợ chính. Vừa mới vào nhà, thì đàn bà con gái hầu hạ đều gọi là mở. Tập nhân khi ấy muốn chết ở đó, nhưng lại sợ làm hại người ta, uổng mất tấm lòng họ đối xử tử tế với mình. Đêm ấy cũng vẫn cứ khóc không chịu thuận theo, người chồng lại tỏ ra dịu dàng, chiêu theo ý chị ta. Đến ngày thứ hai, tập nhân mở dương ra, người chồng trông thấy cái thắt lưng màu đỏ, mới biết chị ta là A Hoàn của Bảo Ngọc Hai. Nguyên trước đây người chồng chỉ nghe nói cô dâu là người hầu của Giả Mẫu, cũng không ngờ người ấy là tập nhân. Khi đó Tưởng Ngọc Hàm nhớ đến mối ơn của Bảo Ngọc đối với mình. Cảm thấy rất là hổ thẹn nên càng âu yếm, rồi cả ý đưa ra cái thắt lưng màu xanh hoa thông mà Bảo Ngọc đã đổi cho mình. Tập nhân nhìn thấy, biết anh chàng họ Tưởng này chính là Tưởng Ngọc Hàm, mới tin rằng nhân duyên của mình đã định từ trước. Chị ta mới bày tỏ hết tâm sự của mình, Tưởng Ngọc Hàm cũng than thờ kính phục không dám cưỡng ép, lại càng tỏ ra dịu dàng thề tất, làm cho tập nhân muốn chết cũng không chết được nữa. Bạn đọc, việc đời tuy có tiền định không biết làm thế nào. Nhưng những kẻ con hiếu tôi trung, chồng nghĩa, vợ tiết không phải ai cũng đổ vì ba chữ bất đắc dĩ được cả. Vì vậy tập nhân mới ở trong Hựu Phó Sách, đó chính như câu thơ người đời xưa khi đi qua Đào Hoa Miếu đã nói. Khó nhất trên đời là cái chết, thương tâm đâu chỉ tức phu nhân ba, tập nhân từ đó lại ở trong một cảnh ngộ khác không cần nhắc đến nữa. Giả Vũ Thôn trước đây can án tham lam, yêu sách, đã xét rõ và định tội. Nay gặp lúc đại xá, được tha về làm thường dân. Vũ Thôn cho gia quyến đi trước, mình chỉ đem theo một tên hầu nhỏ và một xe đồ đạc. Đi đến cửa sông Giác Mê ở bến Cấp Lưu, vừa gặp một đạo sĩ từ trong lều cỏ bên bến đi ra, chắp tay chào. Vũ Thôn nhận ra người ấy là Chân Sĩ Ẩn, vội vàng chào lại, Sĩ Ẩn nói. Giả tiên sinh, từ khi chia tay, vẫn mạnh khỏe chứ? Góc truyện audio.com, té ra lão tiên ông đây là Chân lão tiên sinh, sau lần trước gặp nhau ngài lại tránh mặt không nhận tôi. Sau nghe nói gian nhà cỏ bị cháy tôi rất sợ hãi. Hôm nay may được gặp càng thấy lão tiên ông là người đạo cao đức lớn. Chỉ vì kẻ quê hèn này là người hết sức ngu độn, không sửa đổi được chút nào, nên mới đến nông nỗi này. Khi trước người còn quan cao chức trọng, bần đạo đâu dám nhìn nhận. Vì là chỗ bạn cũ, nên bần đạo mới dám tặng vài lời. Không ngờ ngài lại bỏ quên bần đạo, nhưng mà mọi việc giàu sang may rủi, không phải là ngẫu nhiên. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau thực là một chuyện lạ. Ở đây cũng gần lều cỏ, xin mời ngài vào lều nói chuyện một lát, không biết ý ngài thế nào. Giả Vũ Thôn vui vẻ nhận lời. Hai người dắt tay nhau đi, tên hầu nhỏ đẩy xe theo sau. Đến một gian nhà tranh, Sĩ Ẩn mời vào. Vũ Thôn ngồi xuống, tiểu đồng bưng trà lên. Vũ Thôn hỏi về việc tiên ông siêu thoát ra ngoài cõi trần như thế nào. Sĩ Ẩn cười bảo, chỉ trong ý nghĩ khác nhau là cõi trần đổi hẳn. Lão tiên sinh sống cảnh phồn hoa, có biết trong chốn giàu sang êm ấm có anh chàng Bảo Ngọc hay không? Sao lại không biết, gần đây nghe tiếng đồn đại lung tung, bảo rằng anh ta cũng đã đem thân vào cửa Phật. Kẻ ngu muội này lúc trước cũng có gặp anh ta vài lần, nhưng không ngờ con người ấy mà lại kiên quyết từ bỏ được như thế. Không phải như vậy, cái căn duyên lạ lùng ấy tôi đã biết trước. Năm xưa khi tôi cùng tiên sinh trò chuyện trước cửa ngôi nhà cũ trong ngõ Nhân Thanh, tôi đã gặp anh ta một lần. Vũ Thôn lạ lùng hỏi, kinh thành cách Quý Quán rất xa, sao lại gặp anh ấy được? Chúng tôi giao du với nhau trên tinh thần đã lâu, đã vậy thì hiện nay Bảo Ngọc ở đâu, chắc tiên ông biết rõ. Bảo Ngọc tức là Viên Bảo Ngọc. Năm nọ trước khi Phủ Vinh và Phủ Ninh bị khám xét, Bảo Thoa và Đại Ngọc xa cách nhau, Viên Ngọc ấy đã ra khỏi cõi đời, một là để tránh khỏi tai vạ, hai là để nên đôi vợ chồng. Từ đó duyên nợ xong xuôi, hình và chất nhập lại làm một. Viên Ngọc lại tỏ rõ linh thiêng, đậu cao, con quý, thế mới rõ đó là trời đất rèn đúc ra, khác hẳn mọi vật ở giữa trần gian. Trước kia mang mang đạo sĩ và diễu diễu chân nhân đem nó xuống cõi trần, đến nay duyên nợ đã hết, lại do hai vị ấy đem nó về chỗ cũ. Đó là nơi quy kết của Bảo Ngọc. Vũ Thôn nghe xong, tuy không biết rõ hết cả, nhưng mười phần cũng hiểu được bốn năm, liền gật đầu than. Thế mà kẻ ngu dốt này không hiểu, nhưng tôi muốn xin tiên ông chỉ giáo cho điều này. Bảo Ngọc đã có lai lịch, tại sao lại còn mê mẩn vì tình, rồi lại ngộ đạo mau mắn như thế? Sĩ Ẩn cười, việc này nói ra chưa chắc tiên sinh đã hiểu hết. Cõi thái, hư ảo cảnh, tức là cõi phúc chân như. Bảo Ngọc đã hai lần mở cửa sổ vận mệnh ra xem, những việc nguyên do từ trước đến sau đều thấy rành rành, thì làm gì mà không ngộ đạo. Cây, dáng tiên đã về tiên giới, lẽ nào Ngọc Thông Linh chẳng trở lại chốn xưa? Vũ Thôn nghe xong, vẫn không hiểu rõ, nhưng biết đó là việc tiên cơ, không tiện hỏi thêm, rồi lại nói. Về việc Bảo Ngọc tôi đã được tiên ông dạy cho biết rồi. Nhưng còn con gái khuê các trong họ tôi nhiều đến thế, mà sao từ Nguyên Phi trở xuống, người nào kết cục cũng chỉ bình thường thôi. Sĩ Ẩn than thở, lời nói của tôi, xin tiên sinh đừng lấy làm lạ, con gái trong họ ngài đều từ trong trời tình hiền khổ mà ra. Xưa nay con gái cố nhiên không thể mắc vào chữ dâm, mà cũng không được vấn vương đến chữ tình. Góc truyện audio.com, cho nên thôi oanh, Tô Tiểu Muội chẳng qua là tiên nữ vướng lòng trần. Tống Ngọc Tương Như, đều hạng văn nhân mang vạ miệng. Những kẻ đã chót gian díu đến chữ tình, kết cục sẽ không đáng nói đến nữa. Vũ Thôn nghe đến đó, bất giác phút sâu thở dài, rồi lại nói. Xin hỏi tiên ông, hai Phủ Vinh, Ninh còn có thể trở lại thịnh vượng như trước không? Ở lành gặp phúc, dâm dục mang tai, xưa nay đã có lẽ nhất định. Hiện nay trong hai Phủ Vinh và Ninh, người thiện tu phúc, người ác ăn năn tội lỗi. Sau này lan quế đua thơm, nghiệp nhà trở lại như trước cũng là lẽ tất nhiên vậy. Vũ Thôn gục đầu hồi lâu, rồi bỗng cười. Phải rồi, phải rồi. Hiện nay trong phủ già có một anh tên là Lan đã đậu cử nhân, chính là ứng vào chữ Lan. Vừa rồi tiên ông có nói Lan quế đua thơm, lại nói Bảo Ngọc đậu thủ khoa và sinh quý tử, có lẽ anh ta còn có đứa con trong thai, sau này có thể phát đạt lên to chăng? Sĩ Ẩn mỉm cười nói, đó là việc về sau, không tiện nói trước. Vũ Thôn còn muốn hỏi nữa, nhưng Sĩ Ấn không đáp, rồi bảo người dọn cỗ mời Vũ Thôn cùng ăn, ăn xong, Vũ Thôn còn muốn hỏi việc chung thân của mình. Sĩ Ấn nói, lão tiên sinh hãy nghỉ tạm trong lều cỏ này, tôi còn mắc mối trần duyên, hôm nay phải gỡ cho hết. Vũ Thôn lấy làm lạ hỏi, tiên ông tu hành như thế, không biết vì sao lại còn mắc mối trần duyên. Thì cũng chẳng qua là chút tình riêng con cái mà thôi. Vũ Thôn nghe nói, lại càng lấy làm lạ. Xin tiên ông cho biết vì sao lại có câu nói ấy. Tiên sinh chưa biết rõ, con gái tôi là Anh Liên. Hồi con nhỏ gặp phải kiếp xấu, khi tiên sinh mới ra làm quan, đã từng xử việc này. Này nó lấy anh chàng họ Tiết gặp lúc sinh đẻ khó, nên đã thoát kiếp sinh được một đứa cháu cho nhà họ Tiết để nối dõi. Chính bây giờ là lúc nó chút hết nợ trần, tôi phải đưa nó đi. Ông ta nói xong, liền vẫy ống tay áo đứng dậy. Vũ Thôn trong bụng mơ mơ màng màng, rồi nằm ngủ luôn trong lều cỏ ở cửa sông Giác Mê nơi bến Cấp Lưu. Sĩ Ẩn độ thoát cho Hương Lăng, rồi đưa chị ta đến Thái. Hư ảo cảnh, giao cho nàng tiên cảnh ảo để ghi sổ. Khi ông ta vừa đi qua một cái nhà bia, thì thấy một hòa thượng và một đạo sĩ thoăn thoắt bước tới, Sĩ Ẩn đón lại hỏi. Thưa hai vị chân nhân, đáng mừng, những mối tình duyên kết liễu đã giao lại xong xuôi chưa? Hai vị ấy nói, tình duyên vẫn chưa xong, nhưng cái vật xuẩn ngốc ấy thì đã trở về rồi. Còn phải đưa nó về chỗ cũ, rồi ghi rõ những việc sau này của nó để không uổng công nó đã xuống cõi trần mấy lâu. Sĩ Ẩn nghe xong, vái chào tạm biệt hòa thượng là đạo sĩ lại mang ngọc đến dưới núi Thanh Ngạnh, đặt viên bảo ngọc ấy ở chỗ nữ hoa luyện đá vá trời, rồi đều vân du. Từ đó về sau, sách ngoài trời chép chuyện ngoài trời, người hai kiếp làm người một kiếp. Một hôm, Không đạo nhân lại đi qua núi Thanh Ngạnh trông thấy viên đá chưa dùng vá trời hãy còn ở đó, trên mặt nét chữ vẫn nguyên như cũ, liền xem lại một lượt từ đầu đến cuối thấy sau bài kệ lại ghi chép nhiều chuyện duyên nợ đã trải qua ở dưới trần, liền gật đầu than. Trước kia ta thấy đoạn văn lạ lùng của Thạch Huynh, nghĩ rằng có thể đem làm chuyện lạ cho đời, nên ta sao chép lại, nhưng chưa thấy ghi rõ việc trở lại gốc cũ, không biết câu chuyện hay ho này được thêm vào lúc nào. Thế mới biết Thạch Huynh xuống trần một lần, đã tỏa ra chất sáng lóa, rồi lại tu hành trọn đạo cũng có thể nói là không còn ân hận gì nữa. Góc truyện audio.com, chỉ sợ sau này ngày tháng trôi qua, nét chữ mờ đi không rõ, lại có sự gì sai lầm chăng? Chi bằng ta sao chép lại một lần nữa, rồi tìm một người thanh nhàn vô sự ở trên đời, nhờ họ truyền khắp, để cho người đời biết việc này lạ không ra lạ, tục không ra tục, thật không ra thật, giả không ra giả. Hoặc giả, cõi trần lật đật giấc mơ, đành phải mượn chim gọi lại. Thần núi say xưa miến khách từ nơi hóa đá bay về cũng chưa biết chừng. Đạo nhân nghĩ xong, liền sao chép lại, rồi mang đến những nơi phồn hoa thịnh vượng tìm hỏi một lượt. Nhưng trong các chỗ ấy, nếu không phải là những kẻ tính toán lập công lập nghiệp thì lại là hạng người chạy vạy lo áo kiếm cơm, có ai rảnh. Dỗi đâu mà đi nói chuyện với viên đá. Đạo nhân tìm mãi đến trong gian lều cỏ ở cửa sông Giác Mê nơi bến Cấp Lưu thấy một người nằm ngủ. Chắc hắn ta là người rảnh rỗi, đạo nhân định đem chuyện Thạch Đầu Ký đã sao chép được cho hắn xem. Nào ngờ gọi mãi người ấy không tỉnh, đạo nhân cố sức kéo, hắn mới từ từ mở mắt ngồi dậy, rồi cầm lấy chuyện ấy xem qua, lại đặt xuống nói. Việc này tôi đã trông thấy và đã biết hết, bản sao chép của đạo nhân cũng không sai. Tôi xin chỉ cho đạo nhân một người, rồi nhờ người ấy truyền ra, thì có thể kết thúc được cái án mới mẻ này. Không đạo nhân vội hỏi là người nào. Người ấy nói, đạo nhân phải đợi cho đến năm nọ tháng nọ, ngày nọ, đi đến một chỗ gọi là Hiên Điệu Hồng, sẽ thấy ở đó có ông Tào Tuyết Cần, và bảo rằng. Giả Vũ Thôn nói nhờ ông ta như thế, người trong lều nói xong, lại nằm xuống ngủ. Không đạo nhân ghi nhớ kỹ những lời nói ấy. Sau đó không biết trải qua mấy đời mấy kiếp quả thấy có Hiên Điệu Hồng, và Tào Tuyết Cần đang ở đấy giờ xem những sách cổ sử xưa nay. Không đạo nhân liền thuật lại câu nói của Giả Vũ Thôn rồi đem chuyện Thạch Đầu Ký ra. Tào Tuyết Cần cười bảo, quả thực là Giả Vũ Thôn nói rồi. 4. Không đạo nhân liền hỏi, tiên sinh vì sao biết được người ấy, mà chịu truyền thuật chuyện này thay cho ông ta? Tào Tuyết Cần cười nói, người ta gọi ngài là không, quả nhiên trong bụng không có gì cả. Chuyện này toàn là câu chuyện thêu dệt thì cất sao khỏi những chỗ sai lầm, mâu thuẫn, chỉ để khi cơm no rượu say, đêm mưa đèn sáng, sẽ cùng mấy người chung chí hướng đọc với nhau, làm tiêu tan những nỗi hiu quạnh là được. Chứ cần gì phải có những bậc đại nhân bình phẩm và truyền khắp trên đời. Còn như ngài muốn dò xét từ ngành ngọn thì thật hết sức câu nệ. Chẳng khác vạch vào thuyền để tìm gươm, gắn phím để gãy đàn vậy. Không đạo nhân nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to rồi vứt bản sao lại, vùn vụt ra đi, vừa đi vừa nói. té ra toàn là chuyện bày đặt viễn vông cả. Không những người làm không biết, người chép không biết, mà cả người đọc cũng không biết nữa. Chẳng qua chỉ là thứ văn chương du ký, để cho thích thú tính tình mà thôi. Nhưng dáng chiếu cố một đoạn nữa, vì những câu thơ ghi nhớ sẽ hiểu rõ hơn. Người đời sau thấy bản truyền kỳ này, cũng đã viết 4 câu kệ, để bổ sung vào những lời nói từ đầu của tác giả. Nói đến nỗi chua cay, hoang đường lại buồn thay, xưa nay đều cảnh mộng, chớ bảo người đời ngây. Một ý nói theo lệ lương tháng của bọn vợ lẻ, mỗi tháng 2 lạng. Hai việc thường Ngọc Hàm tặng thắt lưng cho Bảo Ngọc và Bảo Ngọc đưa. Thắt lưng ấy cho tập nhân, xin xem lại hồi thứ 28. Góc truyện audio.com. Ba Sở Văn Vương lánh nạn, vợ vua nước Tần, tức phu nhân bị bắt về làm thiếp, sinh được 2 con. Sở Văn Vương hỏi phu nhân, sao vẫn không chịu nói năng gì? Phu nhân nói tôi là một người đàn bà đã phải lấy 2 lần chồng, chỉ còn khác một cái chết, có gì đáng nói nữa? Đời sau tôn là Đào Hoa phu nhân, lập miếu thờ phụng. 4 cũng như chú thích ở hồi 1, chữ giá ngữ thôn ngôn, nói bịa, với giá vũ thôn ngôn, giá vũ thôn nói, đọc giống nhau, tác giả lấy chữ giả vũ thôn ngôn thay cho giá ngữ thôn ngôn, chữ nọ đánh ra chữ kia. Khách chương.